Sư phụ, đứng lại. Chương 11, khai bảo tương. Gocchuyenaudio.com. Lâu Đồng Đồng bây giờ trong đầu một cái ý nghĩ cũng không có. Nhớ tới lời mới vừa rồi nói ra khỏi miệng. À không đúng, là đánh ra chữ, nàng có dục vọng muốn đập chính mình. Trầm mặc một lát, Lục Đồng cho sư phụ phát tư tin. Làm sao ngươi ra được? Sư phụ nói, ta mua chuộc NPC thủ về. Như vậy cũng được, NPC mà hủ bại thế sao? Lục Đồng, GT, Dịch Thủy Thanh Hàn, có một người thủ vệ là NPC mới tăng tháng này. Trên người hắn có một bác, đem hắn đánh bại, tiếp theo mua chuộc hắn là có thể đi ra. Điều kiện tiên quyết là từ bỏ luận võ. Lâu Đồng Đồng không có ý nghĩ a không có ý nghĩ. Trò chơi bác cũng bị sư phụ phát hiện. Lục Đồng, mồ hôi lạnh, sư phụ, ngươi từ bỏ luận võ. Bảng xếp hạng PK sẽ không bị xuống hạng đi. Dịch Thủy Thanh Hàn, hành tẩu giang hồ nhiều năm. Ta đã sớm đối với PK bảng xếp hạng có cái nhìn phai nhạt. Lục Đồng, luận võ vẫn đang trong thời gian tiến hành. Sư phụ mang Lục Đồng hạ phó bản. Cũng không có nói về loạn luân nhiệm vụ. Sư phụ không đề cập tới. Lâu Đồng Đồng cũng tuyệt đối không nhắc. Vừa rồi là nhất thời vọng động mới nói những lời đó. Ai biết NPC thậm chí có thể bị mua chuộc. Ừ, đều là lỗi của NPC. 9 giờ luận võ kết thúc. Thứ hạng trên bảng xếp hạng đã được cập nhật. Lâu Thượng Hữu Nhân vẫn ngồi vững trên bảo tọa cao thủ đệ nhất. Còn Nguyệt Quang Mị Nhi xếp vị trí thứ 13. Là nữ ngoạn gia hiếm hoi có mặt trên bài danh bảng PK trên toàn server. Xuất phó bản cả đêm. Lâu Đồng Đồng cảm thấy mệt mỏi. Cùng sư phụ nói ngủ ngon, vội vã lo cao, sợ hắn lại nhắc đến cái kia loạn luân nhiệm vụ, thì thực sư phụ vẫn biết nàng là đang nói đùa a. Cho nên về sau hắn cũng không có đề cập tới chuyện nàng đã đáp ứng. Nếu như hắn muốn nàng thực hiện hứa hẹn đi, ách, Lâu Đồng Đồng cắn góc chăn nghĩ nghĩ, vậy nên đáp ứng tốt lắm, giống như ca ca nói, trò chơi thôi mà, ký túc xá vẫn chưa tắt đèn. Lâu Đồng Đồng nhắm mắt nhớ lại những hình ảnh trong trò chơi. Mơ màng ngủ, Mạc Yên Yến đột nhiên lay tỉnh nàng. Nói, Đồng Đồng a, ngươi cùng Hà Thư phát triển thế nào rồi? Lâu Đồng Đồng còn chưa tỉnh ngủ. Nói, Hà Thư là ai a, xà hữu đều quính. Cô nàng này tựa hồ không có đem người ta để ở trong lòng. Mạc Yên Yến gia tăng lực lay tỉnh nàng. Lời nói thành khẩn, bé con, mau quên là một loại bệnh. Người ta tốt xấu gì cũng theo đuổi ngươi 2 tuần lễ. Ngươi lại không nhớ rõ hắn. Lâu Đồng Đồng mắt nhắm mắt mở. Nhu nhu dụi mắt, nói, ta từ nhỏ đã như vậy. Tương đối mau quên, Mạc Yên Yến nhớ tới cái gì? Cả kinh nói, bé con, ngươi đây là tái phạm đi. Thì thực trước kia rất nhiều nam sinh đuổi theo ngươi. Cũng bị ngươi đem quên có phải hay không? Tô Vân nói trung học thời điểm có một cực phẩm soái ca theo đuổi ngươi. Ngươi cư nhiên dám không nhớ kỹ tên người ta. Thật sự, Lâu Đồng Đồng mặc danh kỳ diệu. À, có sao, ta thế nào không biết. Vi Giai Linh nói tới đây. Phẫn nộ, Tô Vân cái kia là bà tám số một. Lời của nàng nhất định chính là sự thật. Đồng Đồng a, ngươi dám chà đạp soái ca. Lại không nhớ được người ta tên. Cho dù không để soái ca vào mắt. Thì cũng nên nhớ kỹ tướng mạo chứ. Lâu Đồng Đồng nói, này, soái ca đều là mây trôi. Mây trôi, ta từ nhỏ bị soái ca ôm lớn lên. Mạc Yên Yến khiếp sợ. Ai, ngươi cư nhiên đã sớm cùng người khác. Lâu Đồng Đồng bình tĩnh nói. Anh ta, Lâu Thượng vẫn luôn làm chúng tiểu cô nương thần hồn điên đảo. Nàng từ nhỏ đi theo ca ca nhà mình. Đã sớm đối với soái ca miễn dịch. Ký túc xá mọi người nhao nhao muốn quần chết nàng. Lâu Đồng Đồng ngáp dài một cái. Nói, ta muốn ngủ trước, sáng mai có khóa giáo sư thỉnh giảng. Tiểu Vũ từ trước máy vi tính ngẩng đầu. Kỳ quái, gì, Đồng Đồng, tài khoản của ngươi vẫn online à, Lâu Đồng Đồng hàm hồ gật đầu. Sư phụ mở tài khoản của ta giúp ta hạ phó bản đi. Tiểu Vũ trầm ngâm, sư phó của ngươi đối với ngươi thật là tốt. Quả thực đem ngươi trở thành lão bà nuôi. Lâu Đồng Đồng nói, anh của ta đối với ngươi không tốt. Tiểu Vũ nói, bé con, không. không đồng dạng như vậy à, hoa hoa. Chẳng lẽ sư phó của ngươi muốn vỗ béo ngươi? Trước đem ngươi trở thành đồ đệ nuôi. Chờ thời cơ đến rồi. Trực tiếp lừa gạt làm lão bà. Mồ hôi, đồ đệ xuất sư, sư phụ có rất nhiều kinh nghiệm. Kết hôn nuôi dưỡng hài tử. Cái nào cũng tốt, sư phó của ngươi quá thông minh rồi. Bồi dưỡng một cái đối tượng là có thể mang đến hai phương diện lợi ích. Đồng đồng, sư phụ nhà người tính toán thật quá chu toàn. Bạn nhỏ Tiểu Vũ, ngươi đã biết chân tướng. Lâu đồng đồng trầm mặc. Một hồi lâu sau, nói, ta muốn đi ngủ, hôm sau, lâu đồng đồng thần thanh khí sảng đi chiếm chỗ ngồi. Giáo sư thỉnh giảng rất hài hước. Lớp của hắn có rất nhiều người đến nghe dự thính. Hôm nay bài học chính là phục sức cổ trang. Màn ảnh có chiếu hình một bộ nam trang cổ đại hấp dẫn toàn bộ chú ý lâu đồng đồng. Cái bộ y phục này nàng ở trong hư vô đã từng thấy qua. Màu đen áo bào, ống tay áo thêu họa tiết dã thú. Nhìn vẻ ngoài của nó có vẻ dày cộm nặng nề như một khôi giáp uy phong. Nhưng lại có vẻ khí chất phi phàm. Lỗi lạc xuất chúng, lâu đồng đồng hơi tưởng tượng một chút. Nếu bộ y phục này mặc ở trên người sư phụ nhất định cực kỳ thích hợp. Đó hình như là mãn cấp y phục. Trở về phải lên mạng điều tra xem bộ y phục này làm thế nào đạt được. Nàng nghĩ soát ra bộ y phục này đưa cho sư phụ. Có một câu gọi là có qua có lại. Bình thường vũ khí cùng trang bị của nàng đều là sư phụ cấp cho. Nàng dù sao cũng phải đưa chút gì đó cho sư phụ chứ. Buổi trưa lên mạng, lâu đồng đồng mở ra trò chơi quan lưới tìm kiếm phương pháp đạt được bộ hắc y nam trang kia. Ở trong diễn đàn trò chơi nàng rốt cuộc tìm được tin tức mình muốn. Mãn cấp nam trang, không thể chế tạo, chỉ có ở đặc thù nhiệm vụ hoặc trong khi khai bảo dương cũng có một chút tỷ lệ đạt được. Đặc thù nhiệm vụ phải mãn cấp mới có thể làm, con đường này trước mắt nàng làm không được, chỉ có thể dựa vào khai bảo dương. Song có một chút tỷ lệ chứ không phải nhất định có tỷ lệ. Bất quá dù sao nàng cũng phải thử một chút. Ở trong lô thủy, bộ nam trang này còn chưa có ngoạn gia nào nhận được. Sư phụ nhất định sẽ thích à. Lâu đồng đồng thừa dịp sư phụ không online. Khắp thế giới thu mua chìa khóa khai bảo tương. Dựa vào danh vọng cao sẽ nhận được tỷ lệ phần thưởng hệ thống rất lớn. Mang vật phẩm là 100 cái chìa khóa đặt trong túi đồ. Lục đồng đi tới chỗ NPC danh vượng. Có vài ngoạn gia đúng chung quanh danh vượng đang khai bảo dương. Hoàn Mỹ luyến nhân nói. Lão gia gia a, mở ra 60 bảo dương. Ngay cả cái chìa khóa vốn mua ban đầu cũng mò không trở về. Chính là tư niệm ngươi. Khinh bỉ GM, lão tử cũng đem 60 cái chìa khóa cắm vào. Một đồ tốt cũng không phát. Nhị sinh nhị thế, gõ mõ, nghe nói mở cái dương lúc 9 giờ tối. Hệ thống phát thư tốt tỷ lệ lớn nhất, ta lần trước tuôn ra một quyển Hoàng đế nội kinh. Hoàng đế nội kinh là thứ mà tất cả các người chơi ngưỡng vọng. Đổi lại một câu khác, một quyển Hoàng đế nội kinh có thể chống đỡ 10 vũ khí vô cấp bậc dịch thủy thanh hàn chế tạo. Hoàn Mỹ luyến nhân, nước miếng, như vậy được không? Chính là tư niệm ngươi. Được, tối mai 9 giờ, ông chuẩn bị đem 100 cái chìa khóa, phát nổ GM Hoa Cúc. Hoàn Mỹ luyến nhân, cứ như vậy, tư niệm, chúng ta hạ phó bản đi. Những thứ chuyện phiếm này trực tiếp phát trên kênh trước mặt. Những ngoạn gia khác đang mở bảo dương cũng tin lời nhị sinh nhị thế nói. Không mở nữa, bên cạnh NPC danh vượng chỉ còn lại có Lục Đồng cùng nhị sinh nhị thế hai người. Mà trên thực tế, càng nhiều người đồng thời khai bảo dương, hệ thống soát ra thứ tốt tỷ lệ lại càng nhỏ. Nhị sinh nhị thế cư nhiên đem người khác lừa gạt đi. Lâu đồng đồng thầm nghĩ trước tiên dùng vài ba cái chìa khóa thử tay một chút. Nàng cũng không có hy vọng xa vời có thể dùng mấy cái chìa khóa này soát ra cực phẩm trang bị. Nhị sinh nhị thế, nước miếng, muội muội, ta xem ngươi khai. Lâu đồng đồng vừa nhìn danh tự này lập tức liên tưởng đến đạo tài khoản. Xem xét nhị sinh nhị thế cấp. 70 cấp, nơi này là an toàn khu, không thể giết người, Lục Đồng không để ý tới hắn. Sử dụng cái chìa khóa thứ nhất, bảo dương mở ra, đáng yêu hệ thống nêu lên, trước mắt nổ ra một trận khói trắng. Con ngươi tập trung nhìn vào. Hoa, hoàng đế nội kinh, thế giới hệ thống. Chúc mừng ngoạn gia Lục Đồng trong quá trình khai bảo dương thu thập được một quyển hoàng đế nội kinh. Lâu Đồng Đồng kích động. Nhân phẩm của nàng có phải hay không tốt như vậy, thế giới ta là nho nhỏ thương nhân. Trận mắt, ta hoa mắt, thế giới, tài thần, trận mắt, ta cũng hoa mắt đi, thế giới, tuyệt thế cao thủ, khóc lớn, ta nhất định cũng hoa mắt, thế giới, khán, hữu hôi ki, nước miếng, chụp ảnh chung, thế giới phi a phi, nước miếng, hoàng đế nội kinh, thế giới, chư, trận mắt, ta soát đến mấy trăm cái chìa khóa. Vì cái gì cho tới bây giờ không có được một cái thế giới? Chiến sĩ, khóc lớn, Lục Đồng muội muội, người bao nuôi ta đi thế giới. Thất Nguyệt, hư, chiến sĩ đồng học, cẩn thận bị Dịch Thủy Thanh Hàn nhìn thấy. Trên kênh thế giới tin tức soát 4 lần mới ngừng lại được. Lâu Đồng Đồng vui thích mở túi đồ chứa vật phẩm ra. Một quyển sách màu vàng lấp lánh lẳng lặng nằm. Đây là thứ tốt à, thứ tốt. Không nghĩ tới nàng lại nhận được thu hoạch ngoài ý muốn như thế. Hoàng đế nội kinh có thể gia tăng nhân vật thuộc tính. Nếu như cho cấp 70 Lục Đồng sử dụng, nàng có thể có được lực chiến đấu cấp 120. Chính là đồ cực phẩm có tiền mà cũng không mua được. Thừa dịp bây giờ vận may tốt, Lâu Đồng Đồng còn muốn mở vài cái bảo dương. Một bên nhị sinh nhị thế nói chuyện. Nước miếng, Lục Đồng, ngươi gả cho ta đi. Chúng ta duyên phận đã sớm thiên định. Lâu Đồng Đồng quính, đạo tài khoản, Lục Đồng, thổ, đạo tài khoản, chết xa một chút, nhị sinh nhị thế, thẹn thùng, ngươi vẫn nhớ ta, thật là cao hứng, Lục Đồng, mồ hôi lạnh, nhị sinh nhị thế, thừa dịp vận khí tốt bây giờ. Lại mở thêm mấy cái chìa khóa, ngươi có hay không? Không có thì ta cho ngươi. Cười gian, được thứ tốt chúng ta chia đều. Lục Đồng, Mỹ đến Mỹ, Lâu Đồng Đồng vừa mở ra mấy cái dương. Ra những đều là đồ bỏ đi. Chỉ có nhận được thứ tốt hệ thống mới có thể soát tin tức trên kênh thế giới. Bất quá vừa rồi còn không biết có bao nhiêu người ghen tị với nàng. Có thật nhiều người xa lạ PM nàng. Hỏi nàng hoàng đế nội kinh bán hay không? Có thể dùng nhân dân tệ cùng nàng mua. Nàng thủy chung lắc đầu nói không bán. Vật tốt như vậy, đương nhiên là tự mình giữ lại. Nếu như soát không ra bộ hắc y nam trang kia, nàng sẽ đem bản hoàng kinh này đưa cho sư phụ cũng được. Cái kia đạo tài khoản bệnh thần kinh, luôn cho tiểu tài khoản đặt tên cũng không đổi lại hình thức. Tiếp theo lặp lại ít sinh ít thế người, nên chính là đạo tài khoản không sai. Đạo tài khoản bệnh thần kinh đuổi theo Lục Đồng nói. Ái tâm, Lục Đồng, gả cho ta đi. Cách chương.